Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao đẳng 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Rất nhanh, Chu Gia Tiền đi tới đỉnh núi, ở bên cạnh hắn ta, còn có 5 vị chấp sự luyện khí tầng 7 đi theo. Diệp trưởng môn, chúng ta phụng mệnh phó thành chủ, đến tiến hành giám định khảo hạch môn phái cao đẳng cho Phiêu Miểu phái, không biết quý phái hôm nay có rảnh hay không? Chu Gia Tiền mặt đỏ lừ lừ hỏi. Nói xong, hắn chú ý tới Liễu Ngọc Chi ở một bên, chắp tay nói, thì ra là tứ trưởng lão của Vân Hoa Tông, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chu chấp sự, đã lâu không gặp, Liễu Ngọc Chi gật đầu ra hiệu. Tận mắt chứng kiến ngay cả người trong phủ thành chủ ở thành Bạch Phù cũng phải khách khí với Diệp Phong như thế, mấy vị đệ tử Vân Hoa Tông lại kinh ngạc một lần nữa. Lúc này, Diệp Phong nói, không có gì đáng ngại, hôm nay có thể tiến hành giám định môn phái và chứng nhận. Chỉ cần trở thành môn phái cao đẳng, trước không nói đến những thứ khác, chỉ riêng một đại trận hộ tông cỡ nhỏ, cũng chắc chắn có thể trở thành lợi khí phòng thân của Phiêu Miểu phái. Cho nên, Diệp Phong mới mặc kệ có người ngoài ở chỗ này nhìn hay không. Nói một câu làm là được rồi. Vậy được rồi, chúng ta chuẩn bị tiến hành giám định cho Phiêu Miểu phái. Vẻ mặt Chu chấp sự tươi cười. Diệp Phong thấy Liễu Ngọc Chi muốn nói lại thôi, liền nói kính xin khách nhân Vân Hoa Tông chờ một chút. Ngoặc kép. Diệp trưởng môn yên tâm, chúng ta chỉ là nhìn một chút, tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Liễu Ngọc Chi vung tay lên, dẫn theo đệ tử Vân Hoa Tông lui về phía sau một đoạn. Chỉ thấy Chu chấp sự lôi ra một phần văn thư, đọc lên, hôm nay nơi muốn giám định chính là môn phái hạ đẳng Phiêu Miểu phái, thành lập đã 30 năm, trưởng môn đời đầu đã qua đời, trưởng môn hiện tại là sư đệ Diệp Phong của lão trưởng môn, trước mắt có 10 đệ tử. Linh thú trấn núi có 8 con. Những tư liệu này là ngày hôm qua Diệp Phong sai Hoắc Vân Kiệt đưa tới, xem như tư liệu kiểm tra trước khi giám định. Chu chấp sự tiếp tục nói, giám định môn phái chia làm 3 mục, thực lực trưởng môn, phẩm giai và số lượng pháp thuật, linh khí. Sáng sớm hôm nay, phó thành chủ chính miệng nói, Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu phái chính là thiên tuyển chi tử, mục thực lực trưởng môn trực tiếp thông qua. Lời này vừa nói ra, đệ tử Phiêu Miểu phái đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều hưng phấn nhảy dựng lên. Thiên tuyển chi tử. Tất cả đệ tử Vân Hoa Tông đều mở to hai mắt, kinh hãi nói. Chẳng trách nhìn không ra tu vi của Diệp Phong, thì ra hắn còn là thiên tuyển chi tử hiếm thấy hơn cả tụ nguyên cảnh. Trong lòng Liễu Ngọc Chi như rời sông lấp biển. Nàng ta nhớ rõ, đã mấy ngàn năm lưu vực Nam Giang không xuất hiện thiên tuyển chi tử. Nếu như Diệp Phong thật sự là thiên tuyển chi tử, tầm quan trọng của việc này cũng không kém Nhiếp Hồn môn tái xuất. Lại nghe Chu chấp sự tiếp tục nói, mục thứ hai, kiểm tra pháp thuật, chỉ cần Phiêu Miểu phái có được 10 bản pháp thuật cấp 1 và một bản pháp thuật cấp 2 hoàn chỉnh, hoặc là nắm giữ số lượng pháp thuật cùng phẩm giai tương đương, đều xem như thông qua khảo hạch. Diệp Phong lập tức mở rộng hai tay, nói, đệ tử Phiêu Miểu phái nghe lệnh, bộc lộ tài năng. Vâng. 10 đại đệ tử tách ra đứng thẳng. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu thi triển pháp thuật. Hỏa Vân Trưởng, Thiết Thuẫn Thuật, Phong Linh Bộ, Bối Thứ, Lưu Quang Kiếm Khí, Linh Bàn Phi Nhận, Phược Linh Sách, Huyền Giáp Thuẫn, Thổ Độn, Nguyên Khí Đạn. Ngoại trừ toàn phương vị linh thức, những pháp thuật cấp 1 khác đều đã được lôi ra, hơn nữa ít nhất đều phát huy ra tiêu chuẩn đại thành. Trình độ thuần thục thật cao, đây thật sự là môn phái hạ đẳng sao? Liễu Ngọc Chi và 3 đệ tử Vân Hoa Tông lại lần nữa thán phục. Bọn họ tận mắt chứng kiến đệ tử của tông môn cấp tinh, trong đó mặc dù có thiên tài, nhưng cũng có người tầm thường. Bình quân tính ra, tiêu chuẩn của Phiêu Miểu phái ít nhất có thể bỏ xa các tông môn khác một con phố. Diệp trưởng môn không hổ là pháp thuật đại sư, số lượng pháp thuật đệ tử trong môn nắm giữ rất nhiều, hơn nữa tất cả đều đại thành, quá lợi hại. Chu chấp sự khen ngợi. 5 vị chấp sự khác cũng đều gật đầu, tỏ vẻ chưa từng thấy qua môn phái hạ đẳng nào lợi hại như vậy. Đệ tử của Phiêu Miểu phái quá lợi hại, việc thăng cấp môn phái cao đẳng khẳng định không có vấn đề gì. Một vị chấp sự phủ thành chủ nói. Đúng vậy. Thực ra lần này chúng ta tới đây chỉ là đi ngang qua mà thôi, dù sao môn phái có thiên tuyển chi tử chấn giữ, ai dám không thăng cấp lên cao đẳng cho nó chứ? Một vị chấp sự khác thì thầm. Lúc này, Chu chấp sự gật gật đầu, nói Phiêu Miểu phái đã nắm giữ 10 môn pháp thuật cấp 1, như vậy, kế tiếp là khảo hạch pháp thuật cấp 2, xin hãy bắt đầu đi. Để con làm. Giả Vũ Lam tiến lên một bước, bấm niệm pháp quyết, trên người có linh quang nở rộ, hóa thành vô số cánh hoa màu hồng nhạt. Trong ánh mắt kinh diễm của mọi người, cánh hoa đan xen thành một con chim bay, chở Giả Vũ Lam bay lên trời, lượn vòng trên cao, vô cùng linh hoạt, đôi cánh bằng hoa vỗ, làm cho người ta có một loại cảm giác có thể bổ núi non ra. Đây không phải là pháp thuật cấp 2, Lạc Anh Tân phân, sao? Liễu Ngọc Chi dụi dụi mắt, sau khi liên tục xác nhận, phát hiện thứ giả Vũ Lam thi triển đúng là pháp thuật cấp 2 viên mãn, Lạc Anh Tân phân trong lòng chấn động. Nàng ta đã nghe nói về pháp thuật này. Trong truyền thuyết, đây là tàn quyển do một vị tiên tử sáng tạo ra, cũng để lại lời nhắn, chỉ có người có duyên mới có thể luyện tập, Lạc Anh Tân phân, đến viên mãn. Chẳng lẽ, nữ đệ tử này chính là người hữu duyên của vị tiên tử kia? Liễu Ngọc Chi suy đoán, nhưng cũng không nói ra. Vèo. Giả Vũ Lam từ trên trời hạ xuống, vô số cánh hoa rơi xuống, làm nổi bật nàng như một tiên tử, nàng hỏi Chu Chấp Sự, như thế nào? Mục khảo hạch thứ 2, thông qua. Chu Chấp Sự lập tức đưa ra kết quả giám định, kế tiếp là mục thứ 3 khảo hạch số lượng linh khí, mà hạng mục này, Phiêu Miểu Phái miễn thi. Vừa dứt lời, không chỉ có Diệp Phong và đệ tử Phiêu Miểu Phái cảm thấy ngoài ý muốn, mà đám người Vân Hoa Tông cũng kinh ngạc há to miệng. Miễn thi, tại sao? Hết chương 104. Chương 105, môn phái đầu tiên nhảy cấp. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thấy vẻ mặt mọi người đều rất nghi hoặc, Chu Chấp Sự nói Phiêu Miểu Phái có được địa nguyên sát trận cỡ nhỏ, tuy nó chỉ là bán thành phẩm, nhưng giá trị sớm đã vượt qua 3 món linh khí hạ phẩm, không cần phải lãng phí thời gian giám định. Dừng một chút, Chu Chấp Sự cao giọng tuyên bố trải qua lần giám định này, Phiêu Miểu Phái trực tiếp nhảy cấp, từ môn phái hạ đẳng thăng cấp lên môn phái cao đẳng, sẽ có hiệu lực từ ngày mai, chúc mừng Phiêu Miểu Phái trở thành môn phái cao đẳng thứ tư của thành Bạch Phù. Giọng nói vừa dứt, mọi người đều yên tĩnh. Chúng ta cứ thăng cấp lên môn phái cao đẳng như vậy sao? Các đệ tử Phiêu Miểu Phái vẫn cảm thấy khó có thể tin được, như mộng như ảo. Điều kiện thăng cấp lên môn phái cao đẳng thực ra cũng không đơn giản. Tụ nguyên cảnh, 11 loại pháp thuật, 3 món linh khí hạ phẩm, hai hạng mục phía sau còn dễ nói, phần lớn môn phái trung đẳng đều có thể làm được. Thậm chí, ngay cả một ít môn phái hạ đẳng truyền thừa từ xưa cũng có thể tích lũy ra những vật cần thiết này. Duy chỉ có mục có người ở tụ nguyên cảnh chấn giữ này đã ngăn cản 99% môn phái, cũng là một trong những cửa ải khó khăn nhất. Mà Phiêu Miểu Phái bởi vì có sự tồn tại của Diệp Phong bật hách này, cho nên mới có thể hoàn thành thăng cấp nhanh như vậy. Các đệ tử Phiêu Miểu Phái ý thức được điểm này, rất nhanh thu hồi nụ cười trên mặt, không dám kiêu ngạo. Giờ phút này, cả người Diệp Phong đều ngây ngốc tại chỗ. Bởi vì, sau khi Chu Chấp Sự tuyên bố Phiêu Miểu Phái thông qua khảo hạch, hệ thống chó má cũng truyền ra âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, ban thưởng cải tạo thiên địa cỡ nhỏ X1, đại trận tông cỡ nhỏ X1, đệ nhị khí hải quyển trung, ngưng nguyên đan X10, gói quà nhỏ đặc biệt X1, mời trưởng môn tiếp tục cố gắng trở thành trưởng môn mạnh nhất trong lịch sử. Nói xong, hệ thống liền yên lặng. Về phần thưởng, đã mặc định là sẽ bỏ vào không gian hệ thống, đợi Diệp Phong rút ra bất cứ lúc nào. Đám người Liễu Ngọc Chi và Lâm Ngọc Yến đứng ở gần đó, tận mắt chứng kiến Phiêu Miểu Phái hoàn thành nhảy cấp, trở thành môn phái cao đẳng hoàn toàn mới. Sư tôn, Phiêu Miểu Phái dường như là môn phái đầu tiên trong lưu vực Nam Giang hoàn thành nhảy cấp đúng không? Lâm Ngọc Yến thấp giọng hỏi. Liễu Ngọc Chi hơi gật đầu, người nói không sai, ở vùng lưu vực Nam Giang, thăng cấp môn phái thường là từng bước, chỉ có Phiêu Miểu Phái trực tiếp từ hạ đẳng thăng lên cao đẳng. Nhưng mà, nói là môn phái cao đẳng, kỳ thật cũng chỉ là bắt đầu của một tông môn. Đối với việc này, Lâm Ngọc Yến và hai đệ tử Vân Hoa Tông khác đều vô cùng đồng ý. Sau khi đến môn phái cao đẳng, hệ thống tiêu chuẩn của môn phái lại có chênh lệch rất lớn, lấy Phiêu Miểu Phái hiện tại so sánh với Vân Hoa Tông, cho dù là số lượng đệ tử, số lượng tụ nguyên cảnh, cơ sở kiến thiết của tông môn, Vân Hoa Tông đều bỏ xa Phiêu Miểu Phái. Cùng là môn phái cao đẳng, nhưng chênh lệch là rất lớn. Sau khi tuyên bố Phiêu Miểu Phái thăng cấp thành môn phái cao đẳng, Chu Chấp Sự phát hiện Diệp Phong dường như ngây ngẩn cả người, liền hắng giọng hỏi, Diệp trưởng môn, biển ở cửa Phiêu Miểu Phái chúng ta sẽ cầm đi, ngày mai lại đưa một cái hoàn toàn mới tới đây cho các ngươi, hơn nữa cũng thông báo việc này cho toàn thành, ý ngài thế nào? Diệp Phong phục hồi lại tinh thần, nói, được, làm phiền rồi. Vậy chúng ta xin cáo lui trước. Chu Chấp Sự lập tức giơ biển của Phiêu Miểu Phái xuống, lại lên tiếng chào hỏi với Liễu Ngọc Chi xong, liền mang theo 5 vị chấp sự khác thi triển, khinh thân thuật, rời đi. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong Phong, chỉ còn lại đệ tử Phiêu Miểu Phái và đoàn người Liễu Ngọc Chi. Chúc mừng quý phái thăng cao đẳng, đợi ngày mai khi ra phong, bổn trưởng lão nhất định sẽ đích thân tới chúc mừng. Bây giờ chúng ta còn có việc quan trọng, xin được cáo lui trước. Liễu Ngọc Chi nói ra một lời rất đột ngột, ngay cả vẻ mặt của 3 vị đệ tử cũng là khó hiểu. Tuy rằng Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có giữ lại. Sau đó không lâu, Liễu Ngọc Chi dẫn theo đệ tử bay về phía thành Bạch Phù. Trên đường đi, Lâm Ngọc Yến khó hiểu hỏi, sư tôn, vì sao không ở lại Phiêu Miểu phái thêm một lúc nữa? Liễu Ngọc Chi lắc đầu, chúng ta phải truyền tin tức nhiếp hồn môn xuất thế cho phó thành chủ thành Bạch Phù trước đã, hơn nữa, bởi vì ngày mai Phiêu Miểu phái sẽ phải ra phong môn phái cao đẳng, chúng ta nhất định phải trở về tông trong ngày hôm nay, chuyển cáo việc này cho tông chủ. Ngày mai muốn tới chúc mừng sao? Lâm Ngọc Yến hiểu. Đúng vậy, mỗi khi một môn phái cao đẳng sinh ra, xung quanh đều sẽ có môn phái thậm chí tông môn đến chúc mừng. Đây là bởi vì mỗi môn phái cao đẳng đều có ít nhất một vị cường giả tụ nguyên cảnh trấn giữ, mục đích của việc chúc mừng chính là kết giao bằng hữu với vị cường giả này. Đồ nhi, các ngươi hiểu được đạo lý trong đó sao? Liễu Ngọc Chi nói một cách đầy ý vị sâu xa. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Lâm Ngọc Yến và hai vị đồng môn khác vội vàng nói. Phủ thành chủ thành Bạch Phù. Liễu Ngọc Chi ngồi ở vị trí khách, nói mục đích tới ra. Phó thành chủ nghe vậy, cười nói, làm phiền Ngọc Chi trưởng lão tự mình tới đây một chuyến. Hôm qua, tông chủ Lưu Vân Tông đã sử dụng phi kiếm truyền thư mang tin tức đến, nhắc nhở chúng ta đề phòng nghiêm ngặt. Ngay cả tông chủ Lưu Vân Tông cũng bị kinh động. Trong lòng Liễu Ngọc Chi run lên, xem ra, chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ta. Không sai, việc này nghiêm trọng hơn trước kia, đáng tiếc thành chủ còn đang bế quan, không biết khi nào mới có thể ra, thành Bạch Phù chúng ta cũng chỉ có ngài ấy mới có thể đánh một trận với nhiếp hồn chân nhân. Phó thành chủ trầm giọng nói. Liễu Ngọc Chi cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không cần kinh hoàng, sẽ có đối sách thôi. Lúc này, tam trưởng lão Lục Sơn nhà của Lưu Vân Tông từ phía sau bình phong đi ra, vẻ mặt tươi cười. Liễu Ngọc Chi nhìn thấy ông ta, lập tức đứng dậy, vẻ mặt ngoài ý muốn, Lục huynh, sao huynh cũng ở đây? Phụng mệnh mà đến, bởi vì có nhiệm vụ trọng yếu trong người, không thể thuận đường đi Vân Hoa Tông gặp muội được. Lục Sơn nhạc khẽ vuốt râu dài, cười nói. Tam biểu ca, các ngươi quen biết nhau, phó thành chủ nghi hoặc nói. Lục Sơn nhạc gật gật đầu, mấy chục năm trước, khi ta lịch luyện ở bên ngoài có bị thương, là Ngọc Chi cứu ta. Ngoặc kép. Thì ra còn có việc này, phó thành chủ giật mình. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong dùng linh thủy rửa sạch hai tay, nhốt mình vào trong đại điện trưởng môn, bắt đầu kiểm kê phần thưởng nhiệm vụ lần này. Hết chương 105. Chương 106, mở phần thưởng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Hệ thống, mở không gian lưu trữ của tông môn. Diệp Phong âm thầm hạ lệnh. Sau một khắc, năm tia sáng xuất hiện trên bàn. Có tổng cộng 5 phần thưởng. Lần lượt là cải tạo thiên địa cỡ nhỏ x một lần, đại trận hộ tông cỡ nhỏ x một lần, đệ nhị khí hải quyển trung, ngưng nguyên đan x10, gói quà nhỏ đặc biệt x1, trước tiên bắt đầu từ món đầu tiên. Diệp Phong thì thầm. Hắn vươn tay điểm lên một tia sáng trên bàn, trong tầm mắt lập tức hiện ra mấy dòng chữ giới thiệu. Cải tạo thiên địa cỡ nhỏ. Số lần sử dụng, 1. Chức năng, tiến hành cải tạo địa hình địa vật của một khu vực, có thể dựng dục ra linh mạch loại nhỏ. Bảo đảm sẽ biến thành một mảnh đất lành cho tu hành trong phạm vi trăm thước. Xem xong giới thiệu, Diệp Phong há to miệng, nói, thì ra là cải tạo địa mạo, hình dạng mặt đất còn có thể dựng dục ra địa mạo loại nhỏ, cái này hình như còn tốt hơn so với thiên tài địa bảo như thanh liên và măng ngọc thạch. Thiên tài địa bảo thường là vật đồng sinh của linh mạch. Có linh mạch là có thể không ngừng dựng dục ra thiên tài địa bảo, một khi Diệp Phong tiến hành cải tạo Phiêu Miểu Phong, tốc độ sinh trưởng của thanh liên định hóa và măng ngọc thạch cũng sẽ tăng nhanh. Kế tiếp, là đại trận hộ tông cỡ nhỏ, Diệp Phong đưa tay chạm vào tia sáng thứ hai, trong tầm mắt lập tức hiện lên dòng chữ. Tên, ngũ hành liên hoàn trận. Phẩm giai, cỡ nhỏ. Chức năng, là trận pháp tạo thành do ngũ hành chi lực kim mộc thủy hỏa thổ hợp lại, luôn luôn biến ảo, khó có thể phá giải, chỉ có thể dùng sức tấn công, có các loại chức năng như, mê huyễn, hộ thuẫn, ngũ hành vây khốn. Ghi chú, trận pháp này đã được hệ thống cải tiến. Chỉ lần đầu tiên sử dụng là cần bổ sung thêm 5 viên linh thạch trung phẩm, sau khi kích hoạt đại trận, trận pháp có thể tự động hấp thu linh khí thiên địa cất giữ ở trung tâm trận pháp, không cần bổ sung linh thạch. Sau khi Diệp Phong xem giới thiệu, ngũ hành liên hoàn trận, khi đang thán phục trận pháp này ưu tú thì cũng phát hiện trùng sáng trong tay bắt đầu lớn lên, cuối cùng hợp lại thành một cái mâm tròn ngũ sắc, tương ứng ngũ hành, chia ra có các lỗ tròn có thể đặt linh thạch trung phẩm vào. Diệp Phong không nóng lòng sử dụng, mà dùng tay chạm vào tia sáng thứ ba. Làm cho nó biến thành một quyển sách cổ, trên đó viết đệ nhị khí hải quyển trung và các văn tự khác. Cuối cùng cũng lấy được quyển trung, chờ sau khi các đệ tử tu luyện xong, dung lượng khí hải có thể tăng thêm 2/3 so với những người cùng giai. Nói xong, Diệp Phong chạm vào tia sáng thứ tư, làm cho nó hóa thành một bình ngọc, bên trong chứa 10 viên ngưng nguyên đan, đều là hạ phẩm. Có ngưng nguyên đan, về sau xác suất các đệ tử tiến vào tụ nguyên cảnh thành công sẽ cao hơn không ít. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch. Bàn tay của hắn bắt đầu di chuyển và chạm vào tia sáng cuối cùng. Để ta xem bên trong gói quà nhỏ đặc biệt chứa bảo bối gì nào. Diệp Phong tràn đầy chờ mong. Tia sáng cuối cùng run rẩy, rơi ra không ít thứ. Đinh, mở gói quà nhỏ đặc biệt, nhận được linh khí hạ phẩm Hàn Quang Kiếm X1, nhẫn chữ vật hạ phẩm X3, hạt giống ngọc linh thảo sống sót 100% X100, đồ dùng nhà bếp đặc biệt X1. Diệp Phong nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, lại nhìn mấy thứ này trên mặt bàn, hít mạnh một hơi. Hệ thống, người gọi cái này là gói quà nhỏ sao? Diệp Phong hỏi. Trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ cấp 1 vượt mức quy định, phần thưởng gói quà nhỏ tăng gấp đôi. Hệ thống nói. Diệp Phong thầm nghĩ quả nhiên là như thế, hỏi, đúng rồi, không có nhiệm vụ mới sao? Hệ thống không nói gì. Xem ra, trước mắt chỉ có nhiệm vụ giá trị danh vọng của linh thú các, chờ đến khi giá trị danh vọng đột phá 10.000, mở ra giai đoạn thứ 3 của linh thú các là có thể thêm công năng hoàn toàn mới. Diệp Phong thì thầm. Tiếp theo, hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch của gói quà nhỏ. Linh khí hạ phẩm Hàn Quang Kiếm nên cho ai đây? Đúng rồi, Hoắc Vân Kiệt hình như cũng chỉ dùng kiếm, vậy cho hắn đi. Nhẫn chữ vật hạ phẩm chỉ có 3 cái, mỗi không gian lưu trữ có 3 mét khối, cũng coi như không tệ, có thể cho Thạch Lỗi, Mạc Oanh, Giả Vũ Lam. Không được, Giả Vũ Lam có đai lưng chữ vật, vậy thì cho Long Thiên Tinh đi. Hạt giống ngọc linh thảo sống sót 100%, dùng linh dịch đặc thù tưới là có thể tăng tốc độ trưởng thành, thích hợp trồng ở hậu viện, để cho Giả Vũ Lam và Hạ Hà, Thu Cúc, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ cùng nhau chăm sóc, có lẽ còn có thể bắt đầu xây dựng nên một vườn linh dược. Một bộ đồ dùng nhà bếp đặc biệt, cái này dường như là thiết kế riêng cho Lý Kiều Kiều, vậy cứ cho nàng đi. Diệp Phong nhanh chóng sắp xếp chia những phần thưởng này rõ ràng. Nửa canh giờ sau, Mạc Oanh đứng trên bãi cỏ, một thân một mình đối mặt với Giả Vũ Lam và Hoắc Vân Kiệt liên thủ tấn công, vẫn thành thạo điêu luyện như cũ. Giả Vũ Lam thi triển, Lạc Anh Tân Phân, vô số cánh hoa hóa thành một thanh hoa kiếm màu hồng nhạt chém xuống, lại bị Mạc Oanh dùng kiếm khí bổ ra. Hoắc Vân Kiệt thi triển, Lưu Quang kiếm khí, thúc giục linh kiếm Diệp Phong cho hắn mượn, lần lượt chém xuống, nhưng vẫn bị Mạc Oanh đỡ được. Bang! Nghênh Phong phi kiếm đột nhiên gia tốc, lơ lửng ở phía trước mi tâm Giả Vũ Lam ba tấc, chỉ cần dùng sức đâm một cái là có thể chấm dứt tính mạng của nàng. Giả Vũ Lam vỗ vỗ lồng ngực, sợ không thôi, không đánh nữa, Mạc sư tỷ quá lợi hại, muội và nhị sư huynh liên thủ tấn công cũng không phải đối thủ. Hoắc Vân Kiệt cũng thu hồi linh kiếm, nói, hoàn toàn chính xác. Ngự kiếm thuật của Mạc sư muội quá mạnh, không phải nhiều người là có thể đối phó được. Ầm ầm. Đúng lúc này, Phiêu Miểu Phong đột nhiên chấn động. Hết chương 106. Chương 107, cải tạo thiên địa. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. 10 đại đệ tử, 8 linh thú đều bị kinh động, chạy đến bãi đất trống, phát hiện thứ mạnh như địa nguyên sát trận cỡ nhỏ cũng đều bị phá vỡ, tất cả trận kỳ đều chủ động thu lại, rơi xuống trước người Mạc Oanh. Về phần dưới chân núi, có đá lớn bay lên, đập vào đỉnh núi. Không tốt, mau tránh đi. Các đệ tử phát hiện có tảng đá bay đến, tim đều nhảy lên tận cổ họng, nhưng một khắc sau, chỉ thấy Diệp Phong chân đạp một thanh linh kiếm bay lên trời, phát ra âm thanh khiến người ta tin tưởng, đừng hoảng hốt, vấn đề nhỏ. Sau đó, những tảng đá đang đến gần đỉnh núi tự động vỡ vụn, dung nhập vào vách núi bên đỉnh núi, một ít chỗ lồi lõm cũng nhanh chóng trở nên bằng phẳng, giống như là bị bàn tay vô hình vuốt ve. Bên bờ sông dưới chân núi, người dân thôn Lâm vừa mới di chuyển đến nơi này ngẩng đầu lên, phát hiện có hàng chục tảng đá lớn đang phóng lên trời, sau đó lại tản ra khi tiếp cận đỉnh Phiêu Miểu Phong, cải tạo địa hình địa vật của đỉnh núi. Đây là thần tích gì vậy? Nói nhảm, đây không phải là thần tích, mà là các tiên sư của Phiêu Miểu Phái đang thi triển thần thông, cải tạo thiên địa. Đó không phải là thần tích sao? Dân làng thôn Lâm tranh luận, khi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt tràn đầy kính sợ. Lúc này, trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, các đệ tử đều nhảy lên nóc nhà, phát hiện đỉnh núi vốn gập ghềnh đã trở nên bằng phẳng, đỉnh được cải tạo thành một hình tròn gọn gàng, đường kính 200 thước, làm cho toàn bộ chủ thể của Phiêu Miểu Phong cũng lớn hơn không ít. Diệp Phong lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống. Giờ phút này đỉnh Phiêu Miểu Phong phong đã trở thành một cái sân phẳng lớn có đường kính 200 thước, diện tích có thể sử dụng lớn hơn gấp mấy lần. Ung ục ục. Nhưng điều này còn chưa chấm dứt. Các đệ tử phát hiện, khối nham thạch cao mấy thước ở hậu viện bắt đầu kéo dài, giống như một con thần long hướng đang gào thét về phía bầu trời. Ao nước kia cũng trở nên sâu hơn một chút, Hơi nước bốc lên ẩn chứa linh khí nồng đậm, hình thành một vòng xoáy linh khí bao trùm cả đỉnh núi, làm tăng tốc độ trưởng thành của Thanh Liên Tịnh Hóa và Măng Ngọc Thạch, tựa như viên minh châu trong miệng thần long. Cái ao nước này biến thành linh tuyền chân chính rồi. Mạc Oanh có kiến thức nhất phát ra tiếng thán phục trước, khiến cho tất cả đệ tử chú ý. Không sai, đây đúng là linh tuyền. Diệp Phong rơi xuống từ trên bầu trời, chỉ vào ao nước đã được cải tạo thành linh tuyền, đám anh linh biết được Phiêu Miểu phái chúng ta thăng cấp thành môn phái cao đẳng, mỉm cười dưới cửu tuyền, cho nên mới truyền khí vận xuống, giúp chúng ta cải tạo mọi thứ xung quanh. Diệp Phong cảm thấy, bản lĩnh mở mắt nói dối của mình càng lúc càng lớn. Phiêu Miểu Phong sở dĩ phát sinh biến hóa này, đương nhiên là do sử dụng một lần cải tạo thiên địa cỡ nhỏ, hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì với anh linh. Mạc Oanh nửa tin nửa ngờ nói, thật sự đều là anh linh làm sao? Diệp Phong tiếp tục chứng chạc đàng hoàng nói lâu nói vượt, đương nhiên là anh linh làm, bọn họ nói cho ta biết, Phiêu Miểu Phong đã được cải tạo thành một tòa linh mạch, miệng linh tuyền này chính là linh mạch chi nhãn. Chỉ dựa vào điểm ấy, Phiêu Miểu phái chúng ta chính thức bước một bước dài vào con đường đi đến tông môn cấp tinh. Lại là linh mạch. Những đệ tử khác đều hít sâu một hơi. Linh mạch chia làm 6 cấp bậc, loại nhỏ, hơi nhỏ, trung bình, cỡ lớn, siêu lớn, cấp thánh. Dù cho chỉ là linh mạch loại nhỏ yếu nhất, nhưng đều có thể liên tục phóng xuất ra linh khí thiên địa dồi dào, có được vốn liếng mở ra vườn linh dược. Một môn phái cao đẳng muốn thăng cấp tông môn cấp tinh, ít nhất cần một tòa linh mạch loại nhỏ, mà đây cũng là một trong những điều kiện cứng nhắc để thăng cấp. Theo con được biết, Thành Bạch Phù sở dĩ có thể trở thành thế lực cấp nhất tinh, cũng là bởi vì phía sau phủ thành chủ có được một tòa linh mạch loại nhỏ, vị thành chủ thần bí kia chính là bế quan ở trong đó. Hoắc Vân Kiệt nói, khi lão trưởng môn còn sống, đã tiết lộ điều này với bọn họ. Nhưng mà, có câu là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một chúng ta chỉ là môn phái cao đẳng, lại có một tòa linh mạch loại nhỏ, liệu có thể bị các thế lực lớn ngấp nghé không? Bát đệ tử Hạ Hà lo lắng nói. Một thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Mạc Oanh chỉ vào trận kỳ trên mặt đất, nói, giai đoạn hiện tại, uy lực của địa nguyên sát trận cỡ nhỏ đã không đủ dùng, nếu như thật sự có kẻ địch mạnh đến, chúng ta hoàn toàn không ngăn được. Âu Dương Phong bị hoảng sợ, sắc mặt thoáng tái nhợt, chẳng lẽ phủ thành chủ ở Thành Bạch Phù sẽ không làm chủ thay chúng ta sao? Mạc Oanh lắc đầu, liên quan đến linh mạch chi tranh, ngay cả tông môn cấp tinh cũng đều tham dự. Cho dù phủ thành chủ muốn hỗ trợ cũng chưa chắc có thể giúp được. Nghĩ xấu đi một chút thì phủ thành chủ sẽ đứng về phía chúng ta sao? Mọi người nghe vậy, trong lòng run lên. Bọn họ nhìn về phía Diệp Phong, lại phát hiện hắn thảnh thơi đứng ở bên cạnh linh tuyền, căn bản không có bất kỳ lo lắng gì. Trưởng môn, người không lo lắng sao? Mạc Oanh hỏi. Diệp Phong lắc đầu, chỉ bấm ngón tay một cái, linh thạch trung phẩm khảm ở trong mấy cái cột của địa nguyên sát trận cỡ nhỏ bay hết ra. Tổng cộng 12 viên, lơ lửng giữa không trung. Thực ra, không có gì phải lo lắng. Diệp Phong nói, lòng bàn tay xuất hiện một cái mâm tròn ngũ sắc, sau đó khảm 5 viên linh thạch trung phẩm vào. Đây là, trận bàn, Mạc Oanh kinh ngạc nói. Trận bàn là gì? Đệ tử xung quanh nhao nhao hỏi. Mạc Oanh nhìn chằm chằm ngũ hành liên hoàn trận, giải thích trận bàn là một trung tâm trận pháp, dễ khống chế hơn trận kỳ trung tâm nhiều, linh khí tiêu hao cũng ít hơn. Dưới tình huống bình thường, đều là trận pháp hợp hình mới có thể dùng đến trận bàn, cũng không biết trưởng môn lấy được từ đâu. Đây là ngũ hành liên hoàn trận, chính là thứ ta lấy được khi đi du lịch bên ngoài năm đó, có được rất nhiều chức năng, mãi đến hôm nay mới lấy ra. Diệp Phong tiếp tục nói bậy. Hắn là bị lão trưởng môn mang về, sau này cứ có vật gì kỳ lạ cổ quái xuất hiện, cũng có thể dùng lý do này để giải thích. Hết chương 107. Chương 108, Đại trận Hộ Tông. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Tuy rằng nghe có vẻ gượng ép, nhưng mà có thể lừa dối là được rồi. Về phần những người khác có tin hay không, Diệp Phong cũng mặc kệ. Ngũ hành liên hoàn trận, mở. Diệp Phong bấm tay chạm vào chỗ lõm ở trung tâm trận bàn, lập tức có 5 tia sáng chói mắt bắn ra, chui xuống dưới đất và giữa không trung, xung quanh rất nhanh xuất hiện một hình vòng tròn như xương trắng, bao vây toàn bộ đỉnh Phiêu Miểu Phong phong lại, hơn nữa còn không ngừng khuếch tán. Loại sương mù này rất kỳ lạ. Đứng ở trên Phiêu Miểu Phong, chỉ cần thi triển linh nhãn, sương mù trước mắt giống như là đột nhiên biến mất, không có bất kỳ ngăn cách nào. Từ xa nhìn lại, Phiêu Miểu Phong lại giống như là bị một mảng lớn sương mù dày đặc bao vây từ giữa sườn núi, cho đến đỉnh núi, cho dù thi triển linh nhãn cũng nhìn không thấu. Diệp Phong bố trí tốt trận pháp, phát hiện trận bàn chủ động hấp thu linh khí thiên địa xung quanh, rót vào 5 viên linh thạch trung phẩm sắp bị tiêu hao hết kia. Không bao lâu, linh khí giúp những linh thạch này đến trạng thái tràn đầy một lần nữa. Sau đó, rất nhiều linh khí được rót vào không gian lưu trữ linh khí của trận bàn, về phần có thể chứa bao nhiêu, Diệp Phong tạm thời không biết. Tòa trận pháp này chỉ có một mảnh sương mù thôi sao? Chỉ sợ sẽ bị người công vào, Giả Vũ Lam có chút lo lắng. Đây chính là trận pháp cỡ nhỏ, cái khác ta không dám nói, chỉ riêng màn sương mù này là có thể vây khốn những người dưới tụ nguyên cảnh tầng 4. Diệp Phong nói ra, ý bảo các đệ tử không cần lo lắng, nếu như gặp phải cường giả tụ nguyên cảnh tầng 4 trở lên, lại kích phát ra chức năng đại trận, khốn sát, ít nhất có thể đối phó cường giả tụ nguyên cảnh tầng 4, 5. Nghe nói ngũ hành liên hoàn trận rất mạnh, các đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Có tòa ngũ hành liên hoàn trận này, tạm thời không cần lo lắng nguy hiểm, kế tiếp, ta có vài thứ muốn cho các ngươi. Diệp Phong lấy hết linh khí hạ phẩm hàn quang kiếm, nhẫn chữ vật hạ phẩm, đồ dùng nhà bếp đặc biệt ra, dựa theo phương án trước đó mà phân cho Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh, Lý Kiều Kiều. Linh kiếm thật sắc bén, đa tạ trưởng môn sư thúc ban thưởng bảo vật. Hoắc Vân Kiệt lấy được hàn quang kiếm, yêu không buông tay. Không gian bên trong nhẫn chữ vật này rất lớn, có thể chứa không ít đồ, đa tạ trưởng môn. Ba người Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh quan sát nhẫn của mình, trong mắt lóe ra ánh sáng. Lý Kiều Kiều nhìn bộ đồ dùng nhà bếp đặc biệt, phát hiện chúng nó giống như hòa thành một thể với mình, kìm lòng không đặng mà nhào vào người Diệp Phong. Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều mở to hai mắt. Lý Kiều Kiều ý thức được sự thất thố của mình, xấu hổ đỏ mặt, vội vàng nhảy ra, lấy tay vén tóc mai lên, dùng tiếng mũi nhỏ bé yếu ớt nói, trưởng môn sư thúc yên tâm, sau này con nhất định sẽ đi lên con đường linh trù. Cố gắng lên, Diệp Phong gật đầu. Năm người Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ không lấy được bảo vật gì đứng ở một bên, trông mong nhìn. Thấy thế, Diệp Phong cười nói các ngươi cũng có, nhưng mà, thứ này có chút đặc biệt. Dứt lời, hắn lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Mọi người vội vàng vây quanh, phát hiện bên trong chứa 100 viên linh chủng màu xanh biếc lớn chừng long nhãn, tản ra mùi hương nồng đậm. Trưởng môn, đây là cho chúng ta ăn sao? Giả Vũ Lam cầm lấy một viên linh chủng, liền muốn đưa vào miệng. Diệp Phong vội vàng ngăn cản, nói, đừng. Đây không phải là thứ ăn được, đây chính là linh chủng của Ngọc Linh Thảo, được anh Linh chúc phúc, 100% sống sót, chỉ cần dùng linh dịch trong linh tuyền tưới là có thể tăng tốc trưởng thành. Ngọc Linh Thảo, hai mắt Giả Vũ Lam tỏa sáng, còn biết loại linh thảo này, theo truyền thuyết sau khi Ngọc Linh Thảo trưởng thành, hoa nở chín cánh, ẩn chứa linh lực tinh khiết, có thể thay thế linh thạch tu hành. Thần kỳ như vậy sao? Những đệ tử khác kinh ngạc lên. Nơi này có 100 viên linh chủng Ngọc Linh Thảo, năm người các ngươi cầm đi, thử trồng nó lên xem. Trọng trách mở ra vườn linh dược đầu tiên của Phiêu Miểu phái chúng ta liền giao cho các ngươi. Diệp Phong lại bắt đầu lừa gạt, Vũ Lam, ngươi sẽ làm người phụ trách vườn linh dược. Con, người phụ trách, Giả Vũ Lam giống như nằm mơ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, nhất định không phụ sự kỳ vọng của trưởng môn. Nàng cảm thấy, trưởng môn nhất định là muốn bồi dưỡng mình thành chủ nhân của vườn linh dược trong tương lai, nếu đặt ở các môn phái khác, đây chính là địa vị dành cho cấp bậc trưởng lão. Nghĩ đến đây, trong lòng Giả Vũ Lam giống như ăn mật ngọt. Trưởng môn, vậy để con chọn một mảnh đất ở đỉnh núi để làm vườn linh dược trước. Giả Vũ Lam hăng hái 10 phần, xốc váy lên, muốn chuẩn bị đào một vườn thuốc. Không cần vội vàng, việc mở vườn thuốc có thể trì hoãn được, ta nghĩ ngươi cần phải xem thêm sách cổ tích lũy tri thức có liên quan đã. Còn ở bây giờ, ta vẫn còn một món quà muốn đưa cho mọi người. Diệp Phong lấy một quyển sách cổ ra. Chúng đệ tử nhìn thấy dòng chữ trên bìa, hô hấp chậm lại. Thạch Lỗi kích động nói, là, đệ nhị khí hải quyển trung, nếu như có thể luyện thành, dung lượng khí hải của ta liền có thể rộng hơn người cùng giai khoảng 2/3. Từ khi có huyền quy thuẫn, Thạch Lỗi phát hiện khi sử dụng nó linh khí tiêu hao rất lớn, khí hải có cảm giác không đủ dùng, hiện giờ có đệ nhị khí hải quyển trung, cuối cùng hắn cũng không sợ tiêu hao nữa. Đầu tiên để ta tự mình truyền thụ đệ nhị khí hải quyển trung, chờ đến khi các ngươi luyện thành, lại đi làm chuyện khác cũng không muộn. Nói xong, Diệp Phong tiến vào đại điện trưởng môn. Chúng đệ tử theo sát, ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn Diệp Phong gõ bảng trắng, tỉ mỉ giảng giải. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng. Chúng đệ tử còn đang khổ tu đệ nhị khí hải quyển trung. Diệp Phong thì mình đứng ở ngoài đại điện trưởng môn, đang chuẩn bị đi tới điểm hẹn vật hiên các ở thành Phong Hỏa. Đúng lúc này, Giả Vũ Lam rời khỏi đại điện. Nhanh như vậy liền đi ra, chẳng lẽ ngươi học xong rồi sao? Diệp Phong hỏi. Giả Vũ Lam lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, cơ bản đã học xong, nhưng tu hành cũng không phải chuyện một sớm một chiều, còn dự định đi đến tàng thư các của phủ thành chủ, bỏ tiền mượn một ít sách cổ có liên quan đến việc chăm sóc linh dược. Hết chương 108. Chương 109, tình cờ gặp được trại chủ. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thấy nàng để bụng như thế, vẻ mặt Diệp Phong bỗng nhiên nghiêm túc, hỏi, ngươi thật sự định đi theo con đường chăm sóc linh dược sao? Kỹ nhiều không đè người, học nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Giả Vũ Lam nở nụ cười xinh đẹp, trưởng môn, ngài nói có đúng không? Cũng đúng, nhưng tu hành vẫn là chủ yếu, phải biết rõ chủ thứ chủ yếu và thứ yếu. Diệp Phong gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì đó, vội lấy ra ba quyển sách cổ, ngươi đi đến tàng thư các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phủ thành chủ, thuận tiện trả lại ba quyển sách cổ này cho ta. Lần trước khi đi tới phủ thành chủ cùng Tân Quảng Hiên, Diệp Phong có mượn ba quyển pháp thuật hạ phẩm là Huyền Giáp Thuẫn, Thổ Đột, Nguyên Khí Đạn, hiện giờ có thể tiện thể để Giả Vũ Lam đi trả. Đệ tử tuân mệnh. Cổ Vũ Lam cầm lấy sách cổ, chân dẫm lên cánh hoa phi điểu, nhẹ nhàng bay đi. Chờ sau khi nàng đi, Diệp Phong ném một thanh linh kiếm ra, sử dụng anh linh chi lực ngự kiếm bay đi, dùng tốc độ 15 mét trên dây bay về phía thành Phong Hỏa. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong phi hành theo nghĩa đen. Tuy rằng không biết vì sao phải ngự vật mới có thể bay, nhưng Diệp Phong nhìn cây cối không ngừng lùi lại phía dưới, hưởng thụ cảm giác sung sướng của phi hành, tâm tình cực tốt. Hơn nửa canh giờ sau, Diệp Phong dừng ở nơi cách thành Phong Hỏa không tới 10 dặm, đáp xuống mặt đất, thay một bộ đồ đen, đang chuẩn bị đội mũ rộng vành có lụa đen lên. Khắc khắc, bị bản trại chủ để mắt tới mà các ngươi còn muốn chạy. Một âm thanh cực kỳ kiêu ngạo truyền đến từ góc đường. Diệp Phong cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn về phía tiếng phát ra, chỉ thấy một thanh niên mập và một nữ nhân mập ngồi trên một khôi lỗi mãnh hổ rất lớn, liều mạng chạy về phía thành Phong Hỏa. Phía sau bọn họ là một hán tử trung niên, xương gò má rất cao, hai mắt lún sâu, mặc một bộ giáp đen, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, trên người tỏa ra khí tức luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Nhìn thấy người này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Trại chủ Tà Quang Trại, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, gặp được thì lại chẳng tốn chút công phu, vậy mà lại có thể ngẫu nhiên gặp được hắn ở nơi này, đúng là duyên phận. Nụ cười của Diệp Phong dần dần biến thái. Từ lần trước, sau khi đánh một trận bên bờ sông Phong Hỏa, trại chủ Tà Quang Trại liền mai danh ẩn tích, khiến Diệp Phong không thể tìm được. Mà hôm nay, trại chủ Tà Quang Trại lại làm nghề cũ, đúng lúc bị Diệp Phong đi ngang qua bắt gặp. Không thể không nói, cái này đúng là định mệnh mà. Bản trại chủ đã nói rồi, các ngươi trốn không thoát đâu. Trại chủ Tà Quang Trại đột nhiên ném kiếm sắc trong tay đi, làm cho nó lóe lên ánh kiếm sắc bén, ngay lập tức bổ đôi hình mộng mãnh hổ, thanh niên mập và nữ nhân mập đúng lúc ngã ở trước mặt Diệp Phong. À, còn có một người khác, kỳ quái, tại sao lại không có tu vi, hơn nữa còn có chút quen mặt, trại chủ Tà Quang Trại thì thầm. Nhưng hắn ta cũng không chút hoảng hốt, mà là chuẩn bị xóa bỏ toàn bộ hai người kia và Diệp Phong, để phòng hành tung của mình bại lộ. Mau chạy đi, đây là trại chủ Tà Quang Trại, tiếng xấu lan xa đấy. Thanh niên mập vội vàng nhắc nhở, đồng thời ném một con hạc giấy xuống đất, làm cho nó bay vút lên đến hai thước, có thể treo lơ lửng giữa trời. Xoẹt. Trại chủ Tà Quang Trại đã đến gần, một đao bổ hạc giấy, cắt đứt đường lui của thanh niên mập và nữ nhân mập, sau đó phanh, hai tiếng, đánh bọn họ ngã xuống đất. Mà lúc này, trại chủ Tà Quang Trại và Diệp Phong chỉ cách nhau năm thước. Nhìn hai mắt Diệp Phong, cảm giác quen thuộc trong lòng trại chủ Tà Quang Trại chợt tăng vọt, sau đó giận dữ nói, ta biết rồi, ngươi chính là tên chém chết năm tên phụ tá của bản trại chủ ở bên bờ sông Phong Hỏa lần trước. Diệp Phong nở nụ cười, ngươi nhận ra ta à? Cho dù ngươi hóa thành cho, bổn trại chủ đều có thể nhận ra ngươi. Trại chủ Tà Quang Trại nghiến răng nghiến lợi nói, một tay cầm đao, chợt bổ xuống. Cẩn thận! Thanh niên mập và nữ nhân mập kinh hãi nói. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Phong chỉ là người bình thường, nhưng nghe nói Diệp Phong lại có thể chém chết năm phụ tá của Tà Quang Trại, trong lòng nhất thời khiếp sợ, nhưng vẫn cảm thấy Diệp Phong không phải là đối thủ của trại chủ Tà Quang Trại. Nhưng sau một khắc, trại chủ Tà Quang Trại lại đứng im tại chỗ, duy trì động tác vung đao, nhưng lại không thể động đậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trại chủ Tà Quang Trại sử dụng lực lượng toàn thân, tốc độ linh khí chảy trong kinh mạch cũng tăng lên nhanh nhất. Nhưng ngay cả như thế, hắn ta vẫn cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng vô hình khóa lại, không thể nào tránh thoát được. Ánh mắt của hắn ta quét ngang, để ý thấy Diệp Phong nở nụ cười vươn tay ra, nhất thời kinh hãi nói, là ngươi làm. Vẻ mặt Diệp Phong bỗng nhiên trở nên hờ hững, nói, không sai. Nhớ kỹ, người giết ngươi là trưởng môn Phiêu Miểu Phái, Diệp Phong. Dứt lời. Một thanh trường kiếm bổ xuống trại chủ Tà Quang trại. Đồng tử của hắn ta phóng đại, vô lực ngã xuống đất, đến chết cũng không biết vì sao Diệp Phong lại đáng sợ như vậy. Diệp Phong nhìn lướt qua thanh niên mập và nữ nhân mập đang run rẩy, nói trại chủ Tà Quang trại đã đền tội, không có việc gì đâu. Dứt lời, Diệp Phong lưu loát liếm bao, cũng hủy thi diệt tích trại chủ Tà Quang trại, xong việc lại đeo mũ rộng vành lụa đen, thản nhiên tự đắc ngự kiếm rời đi. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, tổ hợp mập mạp sợ ngây người ngồi bệt trên mặt đất. Thủ đoạn thật quỷ dị, vậy mà không nhận thấy được bất kỳ linh khí dao động nào, Phiêu Miểu phái. Rốt cuộc đây là thế lực gì vậy? Diệp Phong, đây hẳn cũng là một nhân vật uy danh truyền xa, nhưng vì sao ta chưa từng nghe qua? Trong lòng thanh niên mập như rời sông lấp biển. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Phong rời đi, cảm thấy người này vĩ đại như vậy, người phụ nữ mập mạp bên cạnh kia lại lẩm bẩm ba chữ, Phiêu Miểu phái, trong mắt toát ra sự sùng bái và cảm kích. Chấm chấm chấm chấm. Đinh, giá trị danh vọng tông môn cộng 2. Diệp Phong nghe được âm báo, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn tăng nhanh tốc độ, không bao lâu liền đến thành Phong Hỏa, đi tới chợ ngầm, đứng ở trước mặt chủ tiệm Vật Hiên Các. Chủ tiệm, ước hẹn 7 ngày, ta đến rồi. Diệp Phong không nói nhảm, trực tiếp lấy linh nguyên trung ra, thả hồn thể của thụ yêu trăm năm, đồng thời cũng dùng anh linh chi lực khóa nó ở giữa không trung. Quả nhiên là hồn thể của yêu binh cao đẳng. Chủ tiệm Vật Hiên Các mừng rỡ, khách quý ngài xin chờ một chút, để ta đi thông báo cho một vị khách khác tới. Nói xong, hắn lấy ra một con hạt giấy từ trong ngăn kéo, thổi vào trong một hơi, hạt giấy lập tức giống như sống lại, vỗ cánh bay ra ngoài. Diệp Phong nhìn hạt giấy, trông giống như đã từng quen biết. Hết chương 109. Chương 110, đệ tử Bách Khí Tông, Trịnh Diệu Thú. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Khách quý, có thể cần phải đợi một thời gian, ngài uống trà không? Chủ tiệm Vật Hiên Các cười hì hì hỏi. Diệp Phong thu hồi hồn thể thụ yêu một lần nữa, ném một đống lớn những đồ không cần lên trên quầy, nói uống trà thì thôi đi, ta muốn bán những thứ này, ngươi xem giá cả như thế nào. Mấy thứ này chủ yếu là linh khí và vật liệu của yêu thú. Có cái đến từ trại chủ Tà Quang trại và người dưới trướng hắn, có cái là đồ Diệp Phong thu hoạch được Hắc Huyền Môn đêm đó. Một ít còn lại chính là chiến lợi phẩm ở Nam Lộc Sơn Mạch, bao gồm bảo vật đại trưởng lão Bá Đao Phái và bảo vật của trưởng môn Hắc Huyền Môn, các loại thượng vàng hạ cám đồ vật do các môn phái tặng. Đây chính là linh khí hạ phẩm, tử mẫu ngũ liên nhận, uy lực không tầm thường, giá bán 200 viên linh thạch hạ phẩm, khách quý xác định muốn bán sao? Ôi, đây là móng vuốt sắc bén của đại địa cuồng tích sao? Giá trị ít nhất là 10 viên linh thạch, còn có nhiều vảy cá như vậy, đơn giá tối thiểu 1 viên linh thạch. Yo, phẩm chất của mấy món linh khí này cũng không tệ, giá bán đều trong khoảng 1 đến 200 linh thạch, khách quý, ngài đây là cướp bóc của một môn phái cao đẳng nào đó sao? Chủ tiệm Vật Hiên Các bô bô nói một tràng. Diệp Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, nói thẳng đi, bao nhiêu linh thạch, nếu như giá cả thích hợp, ta có thể cân nhắc bán hết. Chủ tiệm Vật Hiên Các cười hắc hắc, lấy bàn tính ra tính toán một chút, lúc này mới nói, tổng cộng 1.340 viên, tính cho ngài tròn 1.400 viên, như thế nào? Có thể chấp nhận, nhưng nhất định phải dùng linh thạch trung phẩm để giao dịch. Diệp Phong nói ra điều kiện của mình. Được rồi, cho ngài 14 viên linh thạch trung phẩm. Chủ tiệm Vật Hiên Các đặt linh thạch ở trên mặt bàn, cười đến không khép miệng lại được, chỉ cần tân trang lại mấy thứ Diệp Phong mang bán một chút, lại bán đi, ít nhất có thể kiếm được 5 viên linh thạch trung phẩm. Nghĩ đến đây, hắn cười đến càng vui vẻ, nhìn Diệp Phong, giống như đang quan sát một cái cây dụng tiền. Thấy chủ tiệm Vật Hiên Các thoải mái lấy ra 14 viên linh thạch trung phẩm, Diệp Phong thầm nghĩ tài lực của người này thật hùng hậu. Chỉ là Diệp Phong không phải là đạo tắc, không có ý tứ cướp bóc, sau khi thu hồi linh thạch trung phẩm thì hỏi, chỗ ngươi có hạt giống linh dược không? Nếu đã quyết định để Giả Vũ Lam mở vườn linh dược, Diệp Phong đương nhiên sẽ dành sự ủng hộ lớn nhất, nhưng không có linh trùng thì trồng sự cô đơn sao? Vì vậy, nhất định phải mua linh trùng. Linh trùng, tất nhiên là có, khách quý cần loại nào? Chủ tiệm Vật Hiên Các nở nụ cười. Có những loại gì? Diệp Phong hỏi lại. Chủ tiệm Vật Hiên Các lấy ra 10 hộp gỗ từ trên kệ, xếp thành một hàng ở trên bàn, giới thiệu, đây là ngưng thần hoa, pha trà uống có thể ngưng thần tĩnh khí, làm cho người ta nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, một viên linh thạch hạ phẩm mua được 5 viên linh trùng. Đây là khí huyết thảo, sau khi sử dụng, có thể cô đọng khí huyết bản thân, thích hợp thể tu, có tác dụng lớn nhất đối với linh thú, một viên linh thạch hạ phẩm mua được 10 viên linh trùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chủ tiệm Vật Hiên Các thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu qua 10 loại linh trùng một lần, sau đó hỏi, khách quý, ngài muốn mua tất sao? Diệp Phong hỏi, linh trùng này của ngươi có thời hạn sử dụng bao lâu? Chủ tiệm vật hiên các sửng sốt, thời hạn sử dụng là gì? Diệp Phong dừng một chút, nói, ngươi có thể hiểu là sau khi thả những linh trùng này ra thì nó còn có thể bảo đảm sống được bao lâu? 10 năm chắc chắn không có vấn đề gì, tỷ lệ sống sót mà, cái này sợ là chỉ có 7 phần, không dám chắc quá cao. Chủ tiệm vật hiên các nói. Mới 7 phần à, Diệp Phong thất vọng. Ta có thể chiết khấu 70% cho ngươi, chủ tiệm vật hiên các lập tức nói. Được rồi, cho ta mua mỗi loại 100 viên, Diệp Phong có được 14 viên linh thạch trung phẩm, tiền nhiều như nước, nhịn không được xúc động mua sắm. Sau đó, hắn mua một phần khí đan tu vi hạ phẩm, rồi lại tìm kiếm trên kệ hàng một lúc, tổng cộng tiêu hết 4 viên linh thạch trung phẩm. Mãi đến lúc này, cuối cùng sau lưng cũng chuyển đến tiếng bước chân nặng nề, giống như là một người mập mạp đang bước đi. Hai mắt chủ tiệm vật hiên các sáng ngời, khách quý, người mua hồn thể đến. Biểu ca, ta tới rồi, thật sự có người nguyện ý bán hồn thể yêu binh cao đẳng sao? Giọng nói làm cho Diệp Phong cảm thấy hơi quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, trong tiệm đều tối đi. Diệp Phong quay đầu lại nhìn, mới phát hiện trước cửa có một gã mập mạp mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, nặng ít nhất 300 cân. Chính là hắn đã chặn lại ánh sáng phát ra từ trong lối đi. Chủ tiệm vật hiên các chỉ vào Diệp Phong, giới thiệu, đại biểu đệ, vị này chính là vị khách quý mà ta nói. Người mập 300 cân nhìn Diệp Phong, đồng tử co rụt lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tháo mũ rộng vành xuống, kích động nói, Diệp trưởng môn, là ta đây. Diệp Phong sửng sốt. Vừa rồi còn cảm thấy cái người mập mạp này có chút quen thuộc, bây giờ vừa nhìn, đối phương vậy mà lại là người vừa rồi hắn thuận tay cứu được khi chém chết trại chủ Tà Quang trại. Không, ta không phải, ngươi nhận nhầm người rồi. Nhưng mà, vì che giấu thân phận, Diệp Phong đành bày ra bộ dạng phủ nhận 3 lần một. Một phủ nhận 3 lần. Diệp trưởng môn, chiếc mũ rộng vành lụa đen ngươi đeo là lụa đen bình thường, chúng ta có thể thấy rõ tướng mạo của ngươi, ngươi phải dùng tơ linh tằm dệt thành lụa đen mới có thể ngăn trở những người khác nhìn trộm được. Thanh niên mập vội vàng phổ cập khoa học. Diệp Phong sờ sờ mặt, cảm thấy mình thật ngốc nghếch, chỉ có thể tháo mũ rộng vành xuống, nói, thì ra ngươi chính là người muốn mua hồn thể, được rồi, giá cả như thế nào? Dứt lời, Diệp Phong thả ra hồn thể thụ yêu. Thanh niên mập mạp quan sát một lát, vẻ vui mừng trên mặt càng thêm nồng đậm, Diệp trưởng môn, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, phần hồn thể này, ta nguyện ý trả giá gấp đôi để mua, 300 viên linh thạch hạ phẩm, ý của ngươi như thế nào? Hết chương 110. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 111, ước định. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Được, Diệp Phong không nghĩ tới có thể bán đắt như vậy, lập tức đồng ý. Hai bên một tay giao tiền, một tay giao hàng, thuận lợi hoàn thành giao dịch. Trịnh Diệu Thú dùng một quả hồ lô thu hồi hồn thể thụ yêu, hỏi, Diệp trưởng môn, ta tên là Trịnh Diệu Thú, đệ tử Bách Khí Tông, ngài có ân cứu mạng với ta, lát nữa ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, không biết ý ngươi thế nào. Ngươi là đệ tử Bách Khí Tông, Diệp Phong kinh ngạc nói. Hắn đang lo linh khoáng giá trị 3.000 linh thạch không có cách nào luyện hóa, vừa nghe lai lịch của Trịnh Diệu Thú, lập tức có hứng thú. Chủ tiệm vật hiên các nói, đại biểu đệ ta chính là đệ tử thiên tài của Bách Khí Tông. Tuy rằng chỉ có tu vi luyện khí tầng 7, nhưng có thể chế tạo ra khôi lỗi có thể so với luyện khí tầng 9 đỉnh phong, tay nghề luyện khí cũng rất cao. Chỉ tiếc, cả nhà bọn họ bị nguyền rủa, tất cả mọi người đều béo thành heo. Trịnh Diệu Thú vừa nghe lời này, trợn trắng mắt, nói, đều do cha ta quá phong tao, không có việc gì liền trêu chọc nữ yêu, ai. Thật sự là gia môn bất hạnh, làm hại vị đạo lữ vốn như hoa như ngọc của ta cũng trở nên mập mạp. Phụt. Diệp Phong suýt chút nữa cười phun, không nghĩ tới trên đời còn có loại nguyền rủa kỳ lạ như vậy, làm cho cả gia tộc đều trở nên rất mập. Nếu thuốc giảm cân có hiệu quả, vậy không phải là bán đến điên luôn sao? Lúc này, Trịnh Diệu Thú chắp tay với Diệp Phong, Diệp trưởng môn, đối với việc ăn cơm, ngài cảm thấy thế nào? Ăn cơm là miễn đi, uống trà tán gẫu là được. Diệp Phong khoát tay áo, lấy tiễn ngưu khôi lỗi bị hắn đánh phế, nếu ngươi là đệ tử của Bách Khí Tông, như vậy thứ này có thể sửa được không? Tiễn ngưu khôi lỗi. Trịnh Diệu Thú và chủ tiệm vật hiên các đồng thời kinh ngạc. Chỉ thấy Trịnh Diệu Thú bước nhanh về phía trước, cầm lấy tiễn ngưu khôi lỗi, thuần thục mở ra một lỗ ngầm, tìm được con số 19, khắc trong đó, đôi mắt lập tức trợn tròn, Diệp trưởng môn, đây là đồ ta luyện chế. Ánh mắt Diệp Phong ngưng lại, ngươi chắc chắn cái này là do ngươi luyện chế. Trịnh Diệu Thú chỉ vào con số đánh dấu 19, nói như đóng đinh vào cột, trong Bách Khí Tông, mỗi luyện khí sư đều có con số tương ứng với mình, mà của ta chính là 19. Chủ tiệm vật hiên các nghi ngờ, vậy không đúng rồi. Ta nhớ rõ là bán tiễn ngưu khôi lỗi cho một người mặc áo choàng nói chuyện lạ lùng lắm, sao lại truyền đến tay Diệp trưởng môn được? Người đó thế nào? Diệp Phong truy hỏi. Chủ tiệm vật hiên các nghĩ ngợi, miêu tả kỹ càng tỉ mỉ ngoại hình của người kia, khiến Diệp Phong thấy hơi quen thuộc. Người nào có nói hắn là chủ nhân hội hắc bào ở thành Ngũ Thải hay gì đó không? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Chủ tiệm vật hiên các lắc đầu, chỗ kinh doanh ngầm như chúng ta không quan tâm đến lai lịch của đối phương, cho nên cũng không hỏi. Diệp Phong hơi thất vọng, vậy à? Hắn rơi vào khoảng lặng. Trước đó có một người mặc áo choàng cổ quái tới Phiêu Miểu Phong, bị lừng mật cắn góc áo mà đau lòng như thể bị cắn rớt một miếng thịt, rất giống người mà chủ tiệm vật hiên các hình dung. Diệp Phong cảm thấy hai người này là một. Chẳng qua đây chỉ là suy đoán tạm thời của hắn. Nghĩ vậy, Diệp Phong hỏi Trịnh Diệu Thú, giờ cứ bỏ qua lai lịch tiễn ngưu khôi lỗi đi, người sửa lại nó được không? Trịnh Diệu Thú vỗ ngực, vỗ đến mức thịt mỡ trên người rung hết cả lên, nói yên tâm đi, mặc dù hơi béo nhưng ta vẫn linh hoạt lắm. Dựa vào tình trạng hư hỏng này, chừng nửa canh giờ là sửa xong. Nhanh vậy à, Diệp Phong còn tưởng phải mất 10 ngày nửa tháng kia. Trịnh Diệu Thú cười nói, ta có linh kiện, trực tiếp thay đổi chỗ bị hỏng là được, lại sửa thêm mấy thứ, hiển nhiên là nhanh rồi. Phí thì thế nào, Diệp Phong khá quan tâm vấn đề này, nếu đắt quá thì trực tiếp bán tiễn ngưu khôi lỗi luôn, ít gì còn đổi được chút linh thạch. Diệp trưởng môn là ân nhân cứu mạng của ta, đơn đầu tiên miễn phí, ta bao tất. Trịnh Diệu Thú cười nói. Diệp Phong mừng lắm, nhưng vẫn tỏ vẻ hơi ngược, như vậy không tốt lắm đâu. Chủ tiệm vật hiên các đứng kế bên nhún vai, Diệp trưởng môn có điều không biết, biểu đệ của ta là luyện khí sư, mà bản thân nó cũng giàu lắm, không thiếu chút tiền ấy đâu. Trịnh Diệu Thú trừng mắt, nói bậy, tiền của ta lại chẳng phải gió quạt tới, hơn nữa còn phải tiết kiệm tiền giảm béo đấy. Chủ tiệm vật hiên các tức khắc che miệng cười trộm. Diệp Phong đứng ở một bên, chỉ cảm thấy cạn lời. Trịnh Diệu Thú lấy ra một đống dụng cụ chuyên nghiệp, quen tay lẹ mắt mà mở tiễn ngưu khôi lỗi ra, sau đó thay đổi những linh kiện bị hỏng, rồi lại chỉnh sửa mấy chỗ. Nom vẻ mặt hắn chăm chú hết mực, không mở miệng nói gì, hoàn toàn không giống với ngày thường. Nửa canh giờ sau, chỉ nghe một tiếng kẹt vang lên, Trịnh Diệu Thú đã lắp lại tiễn ngưu khôi lỗi hoàn chỉnh, chẳng khác cái mới là bao. Không hổ là luyện khí sư, lợi hại, Diệp Phong khen ngợi. Trịnh Diệu Thú thu dọn dụng cụ, vừa gãi đầu vừa nói, Diệp trưởng môn, ngài uống trà nữa không? Diệp Phong lơ đi chuyện uống trà, lấy ra một khối linh khoáng, nói, ngươi có tinh luyện được khối linh khoáng này không? Ồ, đây là viêm kim khoáng, có thể dùng để rèn kim, linh khí thuộc tính song hỏa. Tiếc là ta chỉ mới là luyện khí cảnh, phải dùng địa hỏa trong tông môn mới có thể hòa tan và tinh luyện mấy khoáng thạch này. Trịnh Diệu Thú tỏ vẻ khó xử. Diệp Phong như bừng tỉnh, nói ý của ngươi là, giờ ngươi không thể luyện mấy khoáng thạch này, phải về Bách Khí Tông mới được. Đúng vậy, Trịnh Diệu Thú gật đầu. Diệp Phong thất vọng vô cùng. Mặc dù nom bộ dáng Trịnh Diệu Thú không tồi, nhưng chỉ mới gặp gỡ lần đầu, nếu bảo Diệp Phong đưa linh khoáng có giá trị mấy ngàn khối linh khoáng để người ta mang về Bách Khí Tông thì hiển nhiên là không được. Huống hồ, mai là ngày đại hỷ chúc mừng Phiêu Miểu phái thăng lên môn phái cao đẳng, Diệp Phong cũng không rời đi được. Có rồi, Diệp Phong búng tay một cái. Hắn lấy ra đủ loại linh khoáng khác nhau, mỗi loại một khối, lớn chừng nắm tay, xếp thành hàng ở trên mặt bàn. Hết chương 111. Chương 112, chủ tiệm vật hiên các ngạc nhiên. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Là khoáng thạch phỉ thúy, viêm kim, khoáng linh đồng. Hết thảy mười mấy loại, đủ nguyên liệu luyện ra một bộ linh khí hạ phẩm. Trịnh Diệu Thú nói. Diệp Phong chỉ vào đống linh khoáng, có thể tinh luyện mấy thứ này giúp ta không? Giá cả thương lượng. Chừng này không nhiều lắm, chờ ta đưa về tông môn dùng địa hỏa luyện chế, chừng một ngày là tinh luyện xong, hơn nữa không cần phí. Trịnh Diệu Thú lắc đầu mà nói. Ý là không cần tiền sao? Diệp Phong ngạc nhiên. Trịnh Diệu Thú gật đầu, nói chỉ cần dùng lửa cực nóng để hòa tan rồi đánh mấy pháp quyết đặc thù là tinh luyện được. Đối với luyện khí sư mà nói, đây là bước căn bản nhất, chẳng tốn sức là bao. Nhưng nếu muốn luyện chúng thành linh khí thì lại cần thêm phí gia công. Được rồi, vậy phiền ngươi tinh luyện mấy linh khoáng này trước vậy, sau này còn có không ít linh khoáng phải tinh luyện. Diệp Phong nói ra ý đồ của mình. Nếu tinh luyện thành công, về sau hắn tìm thời gian tới Bách Khí Tông bái phỏng, có thể tinh luyện toàn bộ linh khoáng, nhân tiện cho các đệ tử mở rộng tầm mắt. Không thành vấn đề, Trịnh Diệu Thú gật đầu, 7 ngày nữa ta sẽ về thành Phong Hỏa, đến lúc đó sẽ liên hệ với Diệp trưởng môn. 7 ngày, nhà ngươi cũng ở thành Phong Hỏa à? Diệp Phong ngờ ngợ. Nhà ta chính là Trịnh gia, một trong những thế gia ở thành Phong Hỏa, thi thoảng ta sẽ đưa đạo lữ về thăm nhà. Trịnh Diệu Thú nói, hôm nay vừa vặn đúng ngày ta về nhà, nào ngờ gặp phải trại chủ Tà Quang, may thay gặp được Diệp trưởng môn, bằng không tạ dưới thịt này coi như xong đời rồi. Diệp Phong nghe xong liền hiểu rõ. Không lâu sau, Diệp Phong cầm một con hạc giấy đưa tin, rời khỏi Vật Hiên Các. Chờ sau khi hắn biến mất, chủ tiệm Vật Hiên Các mới hỏi, đại biểu đệ, vị Diệp trưởng môn này một chiêu giết chết trại chủ Tà Quang thật à? Đúng vậy, thực lực của Diệp trưởng môn mạnh lắm, nhưng ta nhớ Phiêu Miểu phái là môn phái hạ đẳng mà nhỉ? Trịnh Diệu Thú đầu đấy dấu chấm hỏi. Chủ tiệm Vật Hiên Các cũng cau mày. Ngay sau đó, một người mặc đồ đen tiến vào Vật Hiên Các như bóng ma, quỳ một gối xuống đất, đem bức thư cho chủ tiệm. Chủ tiệm Vật Hiên Các xem xong nội dung trong thư liền trợn trừng hai mắt, Diệp trưởng môn thế mà lại là thiên tuyển chi tử, có thể so với tụ nguyên cảnh tầng 1. Hơn nữa, mai là ngày Phiêu Miểu phái thăng lên thành môn phái cao đẳng. Chấm chấm chấm chấm. Phủ thành chủ ở thành Bạch Phù. Giả Vũ Lam Nom chẳng khác gì học sinh đói tri thức, ngồi ngay ngắn kế bên đại điện tàng thư các, vừa uống linh trà vừa đọc sách. Tàng thư các của phủ thành chủ đã mở cửa chào đón mọi người. Đương nhiên, nếu muốn đọc sách ở chỗ này thì cứ 3 ngày phải trả một khối linh thạch. Đối với người bình thường mà nói, chuyện này phung phí muốn chết, nhưng đối với những tu hành giả từ luyện khí trở lên thì cũng chẳng đắt là bao. Thì ra là vậy, trồng linh dược còn phải chuẩn bị nhiều như thế này. Giả Vũ Lãm cầm quyển sách nhỏ, vừa đọc vừa ghi chú lại. Lúc nào khát thì uống một chén linh trà. Nhìn cửa sổ ngoài kia, trời đã xế tà, Giả Vũ Lam chuẩn bị quay về tông môn, chờ lễ mừng môn phái tấn chức xong xuôi lại tiếp tục đọc sách học hành. Trường này đã về rồi à, mới xem được bao nhiêu đâu. Lưu lão, các chủ tàng thư các nở nụ cười hiền từ bước tới. Không còn sớm nữa, còn phải về tông môn tu hành thôi. Giả Vũ Lam cười nói. Là đại tiểu thư của Giả gia, hồi còn nhỏ nàng đã đến tàng thư các rất nhiều lần. Bởi từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, đương nhiên cũng là vì lớn lên xinh đẹp, vậy nên được Lưu lão yêu thích. Yên tâm, con cứ việc đọc sách, ta có thể ưu đãi cho con. Lưu lão cười nói. Vậy phải cảm ơn Lưu lão rồi, con về nhé. Giả Vũ Lãm vẫy tay rồi rời khỏi phủ thành chủ. Chờ Giả Vũ Lam đi qua mấy con đường, chợt có một giọng nói âm u truyền đến từ phía sau. Giả tiểu thư, chúng ta có duyên thật đấy. Giả Vũ Lam khẽ cau mày rồi nhìn lại đằng sau, chỉ thấy Lý Hàm Tiếu đầu tóc bù xù, đôi mắt ngập tràn tơ máu, trái ôm phải ấp hai người con gái làng chơi, nở nụ cười đen tối với mình. Vừa nãy hắn ta là người gọi nàng. Lý Hàm Tiếu, là ngươi. Giả Vũ Lam chau mày. Nàng đã nghe chuyện Hắc Huyền Môn bị giết sạch, cũng biết Lý Hàm Tiếu là người duy nhất còn sống, đã trở thành tán tu. Mà cái danh Hắc Huyền Môn cũng bị gạch tên từ mấy ngày trước, khế đất môn phái cũng bị phủ thành chủ thu hồi. Còn mấy chuyện kỹ càng hơn thì nàng lại không biết. Lý Hàm Tiếu nhìn Giả Vũ Lam, liếm môi, đẩy nữ tử trốn câu lan ra khỏi người, cười đều nói, Giả tiểu thư, ngươi túm được bàn tay lớn ghê, trở mình một cái liền từ đệ tử môn phái hạ đẳng biến thành môn phái sắp tấn chức cao đẳng. Có phải ta nên chúc mừng ngươi đôi chút không? Nghe mấy lời mỉa mai này, Giả Vũ Lam cau đôi mày đẹp, nhưng nghĩ đây là thành Bạch Phù nên chỉ đành chịu đựng chứ không động thủ. Nhưng ngay sau đó, Lý Hàm Tiếu thình lình nhào tới, muốn ôm lấy Giả Vũ Lam, hắn ta cười ha hả, ta lại muốn xem thử ngươi gia nhập Phiêu Miểu phái, đến cùng đã tiến bộ thế nào. Biến thái, cút đi. Giả Vũ Lam lạnh mặt, khẽ giẫm lên mặt đất liền kéo ra khoảng cách, sau đó vươn ngón trỏ ngọc ngà của mình, thi triển đạn nguyên khí. Dù Lý Hàm Tiếu là luyện khí tầng 5 đỉnh phong, nhưng đối mặt với Giả Vũ Lam đã bước vào luyện khí tầng 8, lại chẳng hề phản kháng lại được. Sau một trận nổ mù mịt, hắn ta đã bị đạn nguyên khí nổ văng ra ngoài, quần áo trên người nát tươm. A! Lý Hàm Tiếu ngã ngửa trên mặt đất, giang thành hình chữ đại, dọa hai kỹ nữ đứng bên run bần bật. Người qua đường ở đằng xa cũng chứng kiến một màn này, phát hiện Giả Vũ Lam đã là luyện khí tầng 8 đều ngạc nhiên tới mức há hốc mồm. Sau này còn dám làm càn như vậy, sẽ không chỉ bị giáo huấn đơn giản vậy đâu. Giả Vũ Lam khẽ hừ một tiếng rồi thu hồi tay, không cẩn thận nhìn phải bộ dáng của Lý Hàm Tiếu, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, vội phất tay áo rời đi, càng nghĩ càng tức, cuối cùng dứt khoát về nhà, chuẩn bị ăn miếng cơm cho đỡ sợ. Luyện khí tầng 8, sao có thể? Lý Hàm Tiếu ngã trên mặt đất, cặp mắt trợn hết cả lên, nhìn khoảng không đăm đăm, nom chẳng khác gì mới gặp quỷ. Lần trước gặp mặt, Giả Vũ Lam vẫn là luyện khí tầng 6 đỉnh phong, giờ mới bao lâu mà đã lên đến luyện khí tầng 8. Hơn nữa căn cơ vững chắc, chẳng hề phù phiếm chút nào. Trời ạ, phong đồi bại tục. Nhóm người qua đường vẫn đứng cách đó không xa, chỉ trỏ về phía Lý Hàm Tiếu. y phục của ta. Lúc này Lý Hàm Tiếu mới chú ý đến y phục rách tươm trên người, gió thổi qua khiến hắn ta lạnh run, liền chửi ầm lên, Giả Vũ Lam, ngươi chờ đó cho ta. Hết chương 112. Chương 113, cứu người trong đêm. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Giả Vũ Lam về tới Giả Phủ. Ô kìa, bảo bối nhà ta về rồi đấy à, cha sai người làm cơm tối rồi, mấy vị thúc bá cũng sẽ lại đây. Hả, tu vi của con, luyện khí tầng 8. Giả Lập An, gia chủ Giả gia thi triển linh nhãn, vốn dĩ muốn xem thử Giả Vũ Lam đã tấn chức lên luyện khí tầng 7 hay chưa. Nào ngờ, con nhóc này được lắm. Luyện khí tầng 8. Giả Lập An lập tức bắt mạch cho Giả Vũ Lam, phát hiện căn cơ của nàng ổn định, vội hỏi có phải con dùng khí đan tu vi, sau đó lại dùng khí đan luyện thể hay không. Đúng vậy, Giả Vũ Lam gật đầu. Diệp trưởng môn cho à? Giả Lập An hỏi lại ngay. Giả Vũ Lam lại gật đầu, khoảng thời gian trước Diệp trưởng môn cho bọn con dùng không ít khí đan tu vi, thế nên dù căn cơ không ổn cũng nhanh lắm. Ngài ấy còn cho bọn con mỗi người một viên khí đan luyện thể để củng cố tu vi. Mỗi người một viên, Giả Lập An tức khắc hít vào một hơi. Một viên khí đan luyện thể tốn 30 khối linh thạch hạ phẩm, cả Giả gia cũng chỉ có một lọ, còn cất giấu chẳng khác gì chân bảo. Nhưng ở Phiêu Miểu phái, vậy mà mỗi người lại được nhận một viên đan dược. Cha, người cứ yên tâm, con ở Phiêu Miểu phái tốt lắm, sắp tới trưởng môn còn muốn trồng một vườn linh dược, để con phụ trách đấy. Giả Vũ Lam hơi kiêu ngạo mà nói. Trời à, Giả Lập An như đang nằm mơ. Trước kia ông ta cảm thấy nữ nhi nhà mình gia nhập Phiêu Miểu phái là không sáng suốt, nhưng giờ lại thấy thơm ghê. Lão gia, có đại sự. Một ông lão hấp tấp chạy vào đại sảnh, tay cầm phong thư được gửi từ phủ thành chủ. Chuyện gì? Giả Lập An cầm phong thư, vừa nhìn liền trợn tròn mắt, con gái, Phiêu Miểu phái các con thông qua khảo hạch môn phái cao đẳng rồi. Đúng vậy, con đang chuẩn bị nói với người đấy. Giả Vũ Lam gật đầu. Ha ha ha, trời giúp Giả gia chúng ta rồi. Truyền lệnh xuống dưới, nói con gái của Giả Lập An ta đây tấn chức luyện khí tầng 8, đêm nay ăn mừng. Ngoài ra, Phiêu Miểu phái tấn chức cao đẳng, chúng ta phải đem hậu lễ đến để chúc mừng. Giả Lập An mừng rơn, tiếng cười của ông vang khắp Giả phủ, nhanh chóng nháo nhào hết cả lên. Giả Vũ Lam xấu hổ đến mức phải lấy hai tay che mặt. Cha nàng chính là người như vậy, coi nàng như bảo bối, một khi có chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng phải làm quá lên, nhiều lúc nàng còn thấy ngại dùm. Không lâu sau đó, yến hội của Giả gia được bắt đầu. Phần lớn khách khứa đều ngồi xung quanh, ném ánh nhìn về Giả Vũ Lam đã luyện khí tầng 8, hầu hết là những ánh mắt hâm mộ. Đặc biệt lúc nghe nói Phiêu Miểu phái sắp tấn chức cao đẳng, mọi người càng hâm mộ muốn rớt nước mắt. Giả Lập An ngồi ở vị trí gia chủ, nhìn vẻ mặt hâm mộ của mọi người, lòng phơi phới hết cả lên, liền cười to mà nói, vẫn là ta lợi hại, sinh được đứa con gái lợi hại như vậy, ha ha ha. Còn Giả Vũ Lam lại ngượng ngùng, chỉ biết cười trừ. Chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi yến hội kết thúc, Giả Vũ Lam liền dùng đai lưng chữ vật gói rất nhiều đồ ăn ngon, sau đó rời khỏi Giả gia, dẫm lên con đường dài đầy ánh trăng mà bước nhanh đến cửa thành đông. Không lâu sau đó, tại một con hẻm nhỏ gần kề, Giả Vũ Lam cảm nhận được linh khí dao động, liền vô thức nhìn vào con ngõ nhỏ, phát hiện một cô gái quần áo tả tơi ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay hơi sáng lên, đang che chở một cây cỏ bị dẫm nát. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Giả Vũ Lam, cây cỏ này thế mà lại tỏa ra sức sống bừng bừng, nhanh chóng đứng thẳng lên. Đúng là thiên phú lợi hại, đây chính là nhân tài mà vườn linh dược cần nhất mà. Giả Vũ Lam mừng thầm trong lòng. Thình thịch. Sau khi cứu sống cây cỏ, cô gái thần bí mệt đến mức nằm nghiêng trên mặt đất, hẳn là đã hôn mê, để lộ ra đường cong duyên dáng mà ngay cả Giả Vũ Lam cũng phải hâm mộ. Ngay lúc này, một chỗ khác trong ngõ nhỏ truyền đến âm thanh trò chuyện của mấy người. Con ả kia cũng thật ghê gớm. Ngay cả người cũng không cho chạm vào, còn cắn đứt lỗ tai một vị khách, trốn khỏi kỹ viện, chẳng biết có tìm được hay không nữa. Nếu không tìm thấy thì bắt đại một người về là được rồi. Ê, người xem, nó kia kìa. Mấy gã trai trông rất lưu manh tiến vào ngõ nhỏ, chuẩn bị bắt cô gái thần bí, lại phát hiện Giả Vũ Lam đứng ở cuối đường. Bởi vì lúc này ánh trăng bị mây đen che khuất, ngõ nhỏ rơi vào tăm tối, mấy gã trai chỉ nhìn được thân hình của Giả Vũ Lam, liền có phản ứng, đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Cực phẩm. Hắc hắc, bắt về, chắc chắn sẽ trở thành kỹ viện đầu bảng của chúng ta. Nghe những lời nói sằng bậy này, Giả Vũ Lam duỗi tay ra. Nếu ta không phải tu hành giả, chỉ sợ sau đêm nay coi như chấm hết trong tay mấy gã xúc sinh các ngươi. Các ngươi, chết không đáng tiếc. Giả Vũ Lam lạnh lùng ném ra một câu, sau đó ném mấy viên đạn nguyên khí ra ngoài. Lúc mặt trăng lại ló ra khỏi bóng tối, chiếu sáng con ngõ nhỏ, bên trong chỉ còn sót lại mấy xác chết cháy đen. Trong màn đêm, Giả Vũ Lam dẫn theo cô gái thần bí đang hôn mê, chân giẫm cánh hồng nhạt tựa chim bay, tiến về Phiêu Miểu phái. Kể từ khi nàng tu luyện Lạc Anh Tân Phân đến viên mãn, lại tu luyện Đệ Nhị Khí Hải Quyển Trung, lượng khí hải vượt xa người cùng giai, ít nhất có thể phi hành liên tục hơn 100 dặm, không đến mức kiệt sức giữa chừng. Rất nhanh sau đó, nàng đã tới Phiêu Miểu phong. Lúc này mới đến giờ hợi, tương đương với 9 giờ tối, các đệ tử vừa kết thúc tu hành, Đệ Nhị Khí Hải Quyển Trung, cùng nhau đi ra đại điện trưởng môn, đúng lúc gặp Giả Vũ Lam. Thất sư muội, ai thế? Thạch Lỗi phát hiện Giả Vũ Lam ôm một cô gái xa lạ quần áo tả tơi, bất tỉnh nhân sự, liền dò hỏi. Chuyện là vậy. Giả Vũ Lam kể lại chuyện vừa nãy, mọi người nghe xong cảnh ngộ khốn cùng của cô gái nọ liền không nhịn nổi mà siết chặt tay, lên án mạnh mẽ đám người trốn làng chơi. Xảy ra chuyện gì thế? Diệp Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.